Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276. Chương 276 không gì làm không được. Hoặc thần tiên sống vài thập niên. Đối sinh hoạt hàng ngày bí quyết biết đến so nàng nhiều. Cho nên ở này đó phương diện, nàng tuyệt đối là tin tưởng không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại nhìn Tần Trường Tố bộ dáng này, Sở Từ tới vài phần hứng thú, ra vẻ thần bí chớp chớp mắt, cười nói, ta Sở Từ, biết bói toán, thượng biết thiên văn hạ, biết địa lý, không gì làm không được trong không gian. Tiểu Hòa Thượng nghe được lời này, khóe miệng hung hăng chịu chịu, thật sự, nhưng có phía trước chuyện này. Tần Trường Tố lại là thật sự tin, cả người đều có chút nói lắp, biểu muội, ngươi như thế nào sẽ này đó, cái này sao? Sở Tử trầm ngâm một tiếng, có lẽ là trời sinh đi, nói xong, nhịn không được cười to hai tiếng vào phòng. Tần Trường Tố nhìn nàng bóng dáng, bị hù ngơ ngác, nguyên bản nàng cũng chỉ là bảy phần tin tưởng. Nhưng hiện tại thấy biểu muội như thế tự tin, liền cảm thấy Sở Từ lời nói có 10 thành có thể là thật sự. Trong mắt tức khắc nhiều vài phần sùng bái, trong mắt tựa hồ đều treo ở Sở Từ trên người, một tấc cũng không rời. Bất luận Sở Từ làm cái gì, liền lập tức xông về phía trước tiến đến hỗ trợ, nghiễm nhiên một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Sở Từ cảm thấy nàng bộ dáng này có ý tứ, lại đem lúc trước mấy đại cao tăng đối nàng nói âm dương bắt quái luận ở nàng trước mặt bịa chuyện vài câu. Bất quá một buổi trưa thời gian, Tần Trường Tố liền có chút thần thần thao thao. Bất quá nàng này biểu tỷ tính cách cũng coi như ngay thẳng, trước mắt này mơ hồ kính càng có vài phần đáng yêu. Nhìn này tính cách phẩm tính, nếu là ở thời cổ, tuyệt đối có thể đương đến khởi nhất tộc chủ mẫu vị. Đáng tiếc chính là nàng sinh ở cái này tiểu sơn thôn. Tính tình tuy hảo, lễ nghi không thành, nói chuyện làm việc, khó tránh khỏi lây dính một ít tục khí. Một khi tương lai kết hôn gả chồng, sợ sẽ cùng bình thường phụ nhân vô nhị. Sở Từ táp táp lưỡi, khó được Tần Trường Tố lớn lên hảo lại tuổi trẻ, này túi ra cùng tính tình cũng không thể lãng phí, nhàn tới không có việc gì thời điểm, đảo cũng có thể đem chính mình kiếp trước học những cái đó tiểu thư khuê các đồ vật giáo giáo nàng. Buổi tối, Sở Từ này phòng ở trở nên náo nhiệt đến cực điểm. Từ Vân Liệt hỗ trợ cái xưởng một hồi tới, nhìn thấy này hai mẹ con trước mắt sừng sốt, nhưng thực mau liền thích ứng xuống dưới. Cứ theo lẽ thường ở nàng nhà này cọ ăn cọ uống, nửa điểm cũng không cảm thấy thẹn thùng. Biểu muội, ngươi cảm thấy từ đại ca này tướng mạo thế nào? Tần Trường Tố ngồi ở hai người trung gian, có vẻ có chút xấu hổ. Chính mình tìm đề tài nói, Sở Từ ngẩng đầu nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái. Cao lớn thô kệch Từ Vân Liệt khóe miệng vừa kéo. Tần Trường Tố phụt cười, ta là muốn nghe xem ngươi thế hắn đoán mệnh. Nói nữa, thôn thiên chỉ ta cũng thục, gặp qua thanh niên cũng không ít, thật không có so được với Từ đại ca. Ngươi này ánh mắt không khỏi cũng quá trọn, Từ Vân Liệt sao có thể xem như cao lớn thô kệch a? Bất quá chính là bởi vì vào đội ngũ cho nên làn da phơi đến tiểu mạch sắc một chút mà thôi. Diện mạo phương diện rõ ràng là không kém, thậm chí dương cương tuấn tú đẹp thực. Đoán mệnh, Sở Từ nhếch miệng cười, diễn ngược nhìn Từ Vân Liệt liếc mắt một cái. Tỉ mỉ xem xét vài biến, lúc này mới cười nói, lão Từ, ngươi đừng tổng như vậy nhìn ta, này hai mắt ngập nước, chú định một đời bị người lừa. Nói đơn giản, chính là sợ vợ, bất quá sợ vợ ra hào phú, khiêng thêm một đời bần, xem như cái nửa hảo mệnh. Nếu có thể gặp được cái hảo nữ nhân, nhất định gia hòa vạn sự hưng. Từ Vân Liệt nhìn đến nàng nói lời này, khóe miệng run rẩy một chút. Ngươi lại từ nào học bản lĩnh? Không phải là nhìn hai ngày ba cốt, cũng muốn làm này hành thử xem đi. Sở Từ có thể hay không đoán mệnh hắn còn không rõ ràng lắm. Nhìn lên nàng này hai mắt sáng lên bộ dáng, liền biết nàng là miệng đầy bịa chuyện. Hết chương.